Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. 419, đối với Sở Trước lúc trước ở Thượng Cổ Động Phủ Lý bị nhốt ở chỗ nào? Vì sao So Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người đã muộn một ngày mới xuất ra? Hơn nữa xuất ra lộ vì sao cùng những người khác hoàn toàn bất đồng? Ngũ đại gia tộc nhân tuy rằng tò mò, nhưng thấy Sở Trước không muốn nhiều lời. Bọn họ cũng không tốt hỏi đến, không thấy được ngay cả Mặc Sĩ Thiên Kỳ này đó bằng hữu cũng chưa hỏi. Bọn họ này đó ngay cả bằng hữu cũng không tính nơi nào không biết xấu hổ thâm hỏi. Chẳng phải là thân thiết với người quen sơ, cho lẫn nhau cũng không tốt, có thể ở băng cung sống đến bây giờ tu luyện già. Cũng không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên sẽ không làm ra tự rước lấy nhục việc. Ngũ đại gia tộc nhân tính toán lại tiến Thượng Cổ Động Phủ thăm dò. Từ đã tiến vào một lần khuyết quan hành dẫn đường, ngũ đại gia tộc hành động lực phi thường cường, quyết định sau liền lập tức xuất phát, bọn họ cùng Sở Trước đám người nói lời từ biệt sau. Đoàn người một lần nữa tiến vào băng trong động thông đạo. Biến mất trong đó, chỉ một thoáng, băng trong động chỉ còn lại có Sở Trước này nhóm người. Ngũ đại gia tộc nhân rời đi sau, băng động trở nên thập phần quạnh quẽ, Sở Thanh Từ cũng lưu lại, bất quá nàng đối Sở Trước ở Thượng Cổ Động Phủ Lý trải qua quá cái gì cũng không có hứng thú. Gặp Sở Trước không có chuyện gì sao, nàng cứ làm chính mình sự tình, sửa sang lại theo Thượng Cổ Động Phủ Lý được đến gì đó. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đám người cũng thật hưng phấn mà lôi kéo Sở Trước đi phân phối bọn họ ở Thượng Cổ Động Phủ gì đó, nói tóm lại, vận khí tốt nhất quả nhiên là Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân, Bích Tầm Châu này một tổ, có Mặc Sĩ Thiên Kỳ này vận khí siêu cường hình người tầm bảo thử ở. Bọn họ một đường đi tới, phàm là gặp được cung điện, đều không có không, cho dù có chút đã phai mờ ở thời gian chung biến thành phế phẩm, vẫn như cũ có thể tìm được một ít hữu dụng vật. Thậm chí ngay cả linh thạch đều thu quát đến không ít. Mặc Sĩ Thiên Kỳ mặt mày hồng hào nói, thượng cổ thời kỳ đại hoang giới nhất định khắp cả thiên tài địa bảo. Rất nhiều đều là hiện tại Sở chưa thấy qua bảo vật. Cũng không biết băng cung chủ nhân là vị ấy nhân sửa vô cùng. Có thể tụ tập đầy đủ nhiều như vậy này nọ, nghe nói như thế. Sở Trước nhịn không được liếc hắn một cái. Biến thành tiểu yêu thú phong chiếu bình tĩnh ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai làm vật biểu tượng. Bích Tầm Châu thận trọng, cảm giác được Sở Trước này liếc mắt một cái khá có thâm ý. Nhịn không được hỏi, chủ nhân, các ngươi lúc trước đi nơi nào? Kỳ thực lúc trước bọn họ sở dĩ sẽ theo Thượng Cổ Động Phủ xuất ra. Đều không phải là bọn hắn không lòng tham, mà là bọn hắn ở Động Phủ Lý tìm kiếm mấy ngày sau. Nguyên bản tách ra lộ lại xác nhập, mọi người mặc danh kỳ diệu lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Cũng không gặp Sở Trước cùng Phong Chiếu, lúc đó bọn họ trong lòng biết khác thường, bất quá nhân đối Phong Chiếu cùng Sở Trước đều cực kỳ tín nhiệm. Đổ cũng không có quá mức lo lắng, bọn họ thương lượng qua đi, gặp Thượng Cổ Động Phủ Lý xuất hiện một cái thông hướng ngoại giới xuất khẩu. Liền cảm thấy có thể là động phủ chủ nhân riêng bố trí quan tạp. Làm cho người ta không thể rất tham lam. Dù sao bọn họ được đến gì đó cũng không ít. Vì thế liền quyết định rời đi Thượng Cổ Động Phủ. Trở lại băng động khi Sở Trước cùng Phong Chiếu quả nhiên không có tin tức. Khuyết quan hành trong lòng biết khác thường. Chỉ sợ Sở Trước bọn họ có khác gặp gỡ. Bất quá hắn là cái thông minh. Vẫn chưa đem việc này cùng những người khác nói. Chỉ nói bọn họ tách ra, đổ cũng không có khiến cho ngũ đại gia tộc những người khác chú ý. Sở Trước đương nhiên sẽ không giấu giếm này đó đồng bọn. Đem cùng bọn họ tách ra sau gặp được sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe được ngay cả vận khí tốt nhất Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều nhịn không được giật mình. Giật mình qua đi chính là nghĩ mà sợ, may mắn đi đến thần điện là lão đại cùng Sở Tỷ. Muốn là chúng ta. Chẳng lẽ không phải bị kia thần điện chủ nhân đoạt xá? Lấy bọn họ đối thần điện không biết, quả thực chính là phân phân chung bị giết tiết tấu. Những người khác cũng ào ào đồng ý Mặc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. bọn họ đi theo sở trước cùng nhau trở thành tu luyện giới. Quả thật cơ duyên không ngừng, xúc khiến cho bọn hắn thật nhanh trưởng thành, nhưng này đều ở thực lực của bọn họ trong phạm vi. Mà này thần điện lại phi bọn họ có thể đụng chạm. Bọn họ không có phong chiếu huyết mạch truyền thừa, sao biết được thái cổ đến nay việc, nếu là vô ý đi đến thần điện, ngay cả linh màu huyền thạch cũng nhận thức không ra. Chẳng lẽ không phải trước tiên liền rơi vào thần điện chủ nhân bố trí cạm bẫy bên trong? Vị này đoạt xá cũng không tự biết. Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói, nguyên lai thượng cổ động phủ đều không phải là nhân sửa vô cùng lưu lại, mà là thượng cổ thời kỳ thần tộc tính kế vật, chớ không phải là thượng cổ thời kỳ thần tộc đều như vậy lợi hại. Nếu là sở trước bọn họ không có ở âm kém dương sai hạ bị tam đầu thuyết điểu mang tiến thần điện. Bọn họ quả thật luôn luôn cho rằng thượng cổ động phủ là nhân sửa vô cùng lưu lại. Bởi vì động phủ lý lưu lại gì đó, đều cùng người sửa có liên quan. Theo đan, phù, trận, khí, linh thạch chờ xem, đều là nhân sửa mới có thủ đoạn. Cùng này thượng cổ thời kỳ thần tộc có quan hệ như thế nào? Định là kia ngụy thần đoạt lấy nhân sửa gì đó, riêng bố trí tại đây dụ dỗ tu luyện giả tiến vào. Làm tốt tha phục sinh làm chuẩn bị, mặc sĩ thiên kỳ một mực chắc chắn. A Kỳ nói được không sai, thần điện chủ nhân quả thật là cái âm hiểm hạng người, hỏa lân phụ họa. Huyền Ảnh, Huyễn Ngu, tiểu rùa ở bên làm ăn qua quần chúng, bọn họ nói cái gì liền là cái gì, nhìn xem Bích Tầm Châu khóe miệng run rẩy. Sở trước nhịn không được bật cười, về phần biết được khuyết thị nguyên lai cũng là thượng cổ trăm trong tộc bộ tộc. Trừ bỏ kinh thán ngoại, đại để là bọn hắn gặp được trăm tộc hậu duệ không ít. Cũng không có nhiều ngạc nhiên, chỉ có mặc sĩ thiên kỳ lải nhải về sau có rảnh. Nói không chừng có thể giới thiệu nguyệt nữ tộc cùng khuyết thị nhân nhận thức một chút. Nhìn xem trăm tộc nhân tụ ở cùng nhau. Bọn họ thiên phú có thể hay không sinh ra cường đại sức chiến đấu linh tinh. Mặc sĩ thiên kỳ bọn họ ở động phủ lý được đến gì đó nhiều. Ào ào lấy ra cấp sở trước cùng phong chiếu xê monster như là không có ở thần điện được đến kia ba. Cái thần hộp gỗ, sở trước lúc này tất nhiên nhìn xem hai mắt tràn đầy bảo quang. Hiện thời đã có chút minh bạch phong chiếu tâm tính, ngay cả thần gì đó đều chiếm được. Này đó phàm nhân gì đó, giống như không quá để mắt, sở trước cũng không muốn cái gì, nhưng chính bọn họ phân, về phần bọn họ ở thần điện được đến gì đó, nhân phong chiếu đã nói trước, sở trước cũng không tốt phân cho bọn hắn, nhưng là chờ cây kia thanh mộc thần thụ tương lai kết quả sau. Có thể mang thanh mộc quả phân cho bọn hắn nếm thử. Hỏa lân bọn họ tất nhiên là thập phần kinh hỉ, cảm ơn lão đại. Lão đại tốt nhất, phong chiếu dè dặt ân một tiếng. Nếu không là nể mặt sở trước, này đó tiểu đệ tưởng thương thân quà, chờ phi thăng đến chân thần giới lại nói, đem lẫn nhau ở thượng cổ động phủ lý trải qua sự tình đều trao đổi hoàn sao. Mọi người liền đều tự đi nghỉ ngơi, sở trước cũng ôm biến thành tiểu yêu thú phong chiếu trở lại nghỉ ngơi băng thất. Mệt mỏi nhiều ngày như vậy. Bọn họ hào hào mà nghỉ ngơi vài ngày, thừa dịp ngũ đại gia tộc nhân không trở về, tiếp tục đi băng ngoài động băng lăng lý thu thập lăng xương tuyết thảo. Ngày đó bọn họ ở băng vân sa quặng trung mang đi rất nhiều băng vân sa cùng trùng trứng, chọc vết sa trùng bạo động, bất quá sau này nhân bọn họ ở động phủ lý đi một vòng. Trở về lúc lại đi bất đồng lộ, này tuyết sa trùng không có biện pháp theo đuổi không bỏ. Đuổi tới băng lăng lý tuyết sa trùng số lượng cũng không nhiều. Huyền Ảnh, mặc sĩ thiên kỳ, hỏa lân cùng Huyễn Ngu bọn họ mang theo tam đầu tuyết điểu đi băng lăng nơi nơi tìm kiếm thành thục. Lăng xương tuyết thảo khi, sở trước liền cùng sở thanh từ cùng nhau, thương lượng rời đi băng cung về sau chuyện, ngươi tương lai có tính toán gì không? Sở trước hỏi nàng, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Nếu là có thể. Sở trước tự nhiên hy vọng đem sở thanh từ mang đi Bạch Ly vực. Đương nhiên, nhân Bạch Ly sơn đặc thù tính, lấy sở thanh từ hiện tại tu vi cũng không phải tốt hơn Bạch Ly sơn. Bất quá Bạch Ly vực rất lớn, lại là phong chiếu địa bàn, còn có trưởng thừa đám kia Bạch Ly Sơn mãnh thú trấn. Chỉ cần Sở Thanh Từ ở Bạch Ly vực tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện, cũng không sợ nàng bị người khi dễ. Sở Thanh Từ lắc đầu, cảm ơn, ta sẽ không cùng các ngươi cùng nhau, theo gặp được Sở Trước bắt đầu. Trong lòng nàng liền đã có quyết đoán, hiện nay Sở Trước hỏi, nàng cũng không giấu giếm, nói, năm đó ở Ứng Long Đại Lục, tuy rằng Bách bất đắc dĩ bị Khuyết Thị thu vì người hầu. Bất quá Khuyết Thị đến cùng đối đãi không tệ, lần này nhân ngươi chi cố, nhờ phúc của ngươi, ta coi như là trả lại không ít Khuyết Thị ân tình, nói tới đây. Nàng nhấp hạ môi, thật sâu xem liếc mắt một cái Sở Trước, thiếu chủ nói, chờ rời đi băng cung sau, sẽ phóng ta rời đi Khuyết gia, ta về sau sẽ không lại là Khuyết Thị người hầu, ta sẽ trước tiên ở băng vân vực tìm cái địa phương hảo hảo mà tu luyện. Đãi tương lai ta tu vi có thành khi, ta lại đi tìm ngươi, Sở Trước lược nhất tưởng, liền minh bạch của nàng ý tứ, nàng cùng Sở Thanh Từ tu vi chỉ kém một cái đại cảnh giới. Nhưng mà nhân hoàng cảnh đến tinh linh cảnh, lại phi trong khoảng thời gian ngắn có thể ngang hàng, cho dù Sở Thanh Từ năm đó nhân Khuyết Thị chi cố, có thể đến đại hoang giới tu hành, so Sở Trước được đến rất tốt cơ duyên. Lại vẫn như cũ so ra kém của nàng tu hành tốc độ. Trong lòng nàng cũng là không phục, Sở Thanh Từ không muốn dựa vào Sở Trước, nàng tưởng bằng bản thân nỗ lực tiếp tục tu vi, ngày khác tu vi có thành sao, bàn lại khác, đây là thuộc loại Sở Thanh Từ kiêu ngạo, Sở Trước minh bạch của nàng kiêu ngạo, cũng là không miễn cưỡng, chỉ nói, ngày khác như ngươi có chuyện gì. Có thể tới Bạch Ly vực tìm ta, Sở Thanh Từ ân một tiếng. Không có nói cái gì nữa. Thiếu niên thời kỳ quen biết đồng tộc tỉ muội lưỡng, nói mấy câu liền quyết định việc này. Nói xong này đó, Sở Thanh Từ trên mặt lộ ra do dự sắc, nhìn xem Sở Trước không khỏi cười hỏi. Chúng ta thật vất vả có thể ở đại hoang giới gặp nhau. Ngươi có cái gì không ngại nói thẳng, Sở Thanh Từ liếc nhìn nàng một cái. Do dự mà nói, A Trước, ngươi muốn gặp người nhà của ngươi sao? Gia nhân, Sở Trước mạnh sợ run. Đúng vậy, là các ngươi ngũ phòng nhân, của ngươi Tằng Gia Gia, phụ thân, còn có hai cái tỷ tỷ, bọn họ ở ngươi sinh ra khi liền không ở nhà. Trước kia ta cùng gia tộc Lý những người khác giống nhau lấy vì bọn họ là tùy hứng rời nhà trốn đi. Không biết mất tích ở nơi nào. Hiện nay lại cảm thấy không phải, bọn họ nhiều năm không có tin tức, nếu không phải ở linh thế giới chính là ở đại hoang giới, Sở Thanh Từ thần sắc có chút động dung. Khó được nhiều lời một ít nói, sợ nàng mang trong lòng khúc mắc, lại nhiều vài phần cẩn thận, nếu là ở linh thế giới, bọn họ hẳn là sẽ không hoàn toàn không tin tức, nhiều năm như vậy ngay cả Tấn Thiên Đại Lục cũng không từng trở về. Ta cảm thấy. Bọn họ hẳn là ở đại hoang giới, đáng tiếc nàng đi đến đại hoang giới sau. Luôn luôn đi theo Khuyết gia ở băng vân vực chung hoạt động. Không ở băng vân vực xuôi tai quá Sở họ lợi hại tu luyện già. Đại hoang giới có 18 vực, trừ bỏ 18 vực ngoại, còn có kia thần bí vô hạn vực ngoại chi cảnh. Muốn ngộ cái người quen dữ dội khó khăn, nếu không có Sở Trước mấy năm nay luôn luôn mục tiêu minh xác tìm nàng. Chắc hẳn các nàng tỉ muội lưỡng cũng sẽ không như thế mau gặp được. A Trước, ngươi không nghĩ bọn họ sao? Sở Thanh Từ cẩn thận xem nàng. Sở Trước hoàn hồn, hướng nàng cười cười, nói, kỳ thực cũng không nghĩ tới. Bọn họ ở nơi nào? Ta đã không thèm để ý, Sở Thanh Từ không nghĩ tới hội nghe thế cái đáp án. Không khỏi có chút giật mình. Nhưng là, ngươi tìm đến ta, ngay cả nàng này trong tộc tỉ muội nàng đều bỏ được tốn nhiều thời gian như. Vậy tìm kiếm, có thể thấy được Sở Trước là cái có tình có nghĩa người. Theo lý thuyết nàng hẳn là muốn gặp chí thân huyết mạch mới đúng. Sở Trước lắc đầu, ngươi bất đồng, ngươi hội mất tích, ta cũng có trách nhiệm mà đi cho nên nàng nguyện ý hoa nhiều như vậy thời gian. Vì xác nhận Sở Thanh Từ an toàn. Ở nàng cần khi giúp nàng một tay, khả này người nhà đâu? Nàng hai đời đều chưa từng thấy liếc mắt một cái. Có lẽ đời trước còn có hy vọng xa vời. đời này cũng đã xem phai nhạt, đối nàng mà nói, này chưa bao giờ xuất hiện quá gia nhân, thậm chí so không được mặc sĩ thiên kỳ này đó làm bạn nàng một đường đi tới đồng bọn trọng yếu. Một khi đã như vậy, cần gì phải cưỡng cầu đi tìm, tương lai nếu là hữu duyên, thì sẽ tái kiến. Sở Thanh Từ minh bạch của nàng ý tứ sau, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, lúng ta lúng túng nói, a trước, ta ngày đó sẽ xảy ra chuyện, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng. Sở Trước hướng nàng cười cười, không nói cái gì, tỉ muội lưỡng rất nhanh sẽ trầm mặc xuống dưới. Phong Chiếu ghé vào Sở Trước trên đùi, nhìn nhìn tỉ muội lưỡng, nhảy đến Sở Trước trên bờ vai, dùng đuôi tảo tảo của nàng cổ an ủi. Sở Trước hướng hắn cười cười, không nói gì thêm. Monster sao sao sao, nửa tháng sau, ngũ đại gia tộc nhân rốt cục trở về. Bọn họ việc này thu hoạch hiển nhiên cũng không nhỏ, trên mặt thần sắc thêm vài phần ý mừng. Tuy rằng lần này băng cung hành, hy sinh nhân không ít, ít nhất hiện tại coi như là viên mãn kết thúc. Vì thế, ngũ đại gia tộc tu luyện giả lấy Cơ Lãng cầm đầu, riêng đi lại cảm ơn Sở Trước bọn họ, cũng thương lượng với bọn họ khi nào thì rời đi. Chư vị đã trở lại, liền cùng rời đi bãi, Sở Trước cũng không kéo dài. Thấy bọn họ vui sướng, chỉ vào tam đầu tuyết điểu nói, đến lúc đó khiến cho nó đem bọn ngươi mang theo đi. Ngũ đại gia tộc nhân xem tam đầu tuyết điểu, tam đầu tuyết điểu cũng yên lặng xem bọn họ, cũng không biết có phải không phải lúc trước thù hận còn tại. Lẫn nhau xem đối phương đều có chút không vừa mắt, lại chỉ có thể chịu đựng. Tam đầu tuyết điểu ủy khuất quay đầu nhìn về phía Phong Chiếu. Ba cái đầu tiến đến Phong Chiếu trước mặt, Phong Chiếu nâng lên mao móng vuốt ở nó trên đầu phân biệt vỗ vỗ, nhường nó ngoan ngoãn đem nhân mang theo đi. Điểu huynh, lần này liền phiền toái ngươi, đến lúc đó làm cho bọn họ lấy linh đan làm phí chuyên chở. Mặc sĩ thiên kỳ lắm miệng thêm một câu. Tam đầu tuyết điểu hai mắt sáng ngời, có linh đan kiếm hết thảy đâu có, lại chán ghét bọn họ, nó cũng sẽ tái đi lên. Về phần trên đường nó có phải không phải cánh run lên, không cẩn thận đem nhân đầu xuống dưới, liền xem này đó tu luyện giả phản ứng năng lực. Hết chương.